Thanh sắc cấm dụ, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Đồng hung hăng ngứ, một tiếng, dứt khoát cúp điện thoại. Hàn Tà Tà ném điện thoại sang một bên, tay chân dang rộng nằm ịch ở trên giường. Sắc trời dần tối, trong phòng không bật đèn, thoáng chốc đã tối om om. Hàn Tà Tà ngủ thiếp đi lúc nào không biết, trong mơ mà nghe thấy tiếng điện thoại reo lên, có kỉnh đập vào giường một phát, nhắm mắt lại mò mò di động, cũng không thèm nhìn xem là ai đã nhét vào tai, buồn bực oán giận. Tang Tiểu Đồng cậu đủ rồi nha, đã nói với cậu tớ chuyển nhà cả ngày mệt là người, cậu tạm thời tha cho tớ đi được không? Đầu bên kia di động thật lâu không có lên tiếng, sau một lúc lâu mới truyền đến hai chữ lạnh lùng. Chuyển nhà, hàn ý rét lạnh từ trong điện thoại phát ra, nháy mắt làm Hàn Tà Tà giật mình đông cứng lại, cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Hàn Tà Tà trợn to mắt ngồi dậy, chần chừ nói. Chú Tư, đứng lên mở đăng, Hàn Tà Tà chớp chớp mắt giải thích nói. Xin lỗi chú Tư, em lơ mơ buồn ngủ, không nhìn kỹ tên người gọi trên màn hình, còn tưởng rằng lại là Tang Tiểu Đồng gọi tới. Lang Hy căn bản không nghe cô nói huyên thuyên, ngữ điệu lạnh như băng tràn đầy áp bách uy hiếp lặp lại một lần. Chuyển nhà, Hàn Tà Tà dừng một chút, thế này mới đột nhiên nhớ tới, dường như cô còn chưa nói với Lang Hy chuyện tìm phòng trọ ở bên ngoài. Hàn Tà Tà biết hắn khẳng định bất mãn, vội lấy lòng cười cười nói. Chú Tư, thực xin lỗi, dạo này công việc bận quá, em đã quên nói cho anh. Đừng lo lắng, em đã chuyển xong mọi thứ rồi. Lang Hy lạnh lùng mở miệng. Địa chỉ, ngữ điệu bình lặng không lên không xuống, lại gây cho Hàn Tà Tà áp lực rất lớn. Hàn Tà Tà sờ sờ sóng mũi, thành thành thật thật nói địa chỉ. Lang Hy một câu cũng chưa nói đã cúp điện thoại, đánh tay lái, hướng về phía trường học của Hàn Tà Tà phóng xe như bay. Chiều tối thứ bảy chính là thời điểm náo nhiệt nhất của làng đại học, đặc biệt là tiết trời ôn hòa dễ chịu như vậy, rất nhiều sinh viên hẹn đi dạo phố liên hoan, hoặc là sau khi ăn xong cùng nhau tản bộ top 5 top 3 đi cùng một chỗ, thường thường truyền đến tiếng cười giòn vang ầm ĩ. Lang Hy thả chậm tốc độ, đem xe dừng ở ven đường, lập tức đi vào khu tòa nhà dành cho viên chức. Tòa nhà cũ nát chỉ có 5-6 tầng, loang lổ trên vách tường dán đầy các tin tức quảng cáo. Lang Hy ánh mắt trầm xuống, bước tiếp về phía trước, dọc theo chật chội bậc thang âm u chật chội, rất nhanh tìm được cửa phòng Hàn Tà Tà đã nói. Hàn Tà Tà đoán Lang Hy rất nhanh sẽ tới, vội vàng lấy ấm điện đun nước còn rửa sạch hai cái ly, chuẩn bị trong chốc lát tiếp đãi hắn. Cửa bị gõ căng, Hàn Tà Tà không khỏi có chút kinh ngạc, không ngờ tới lại đến nhanh như vậy, vội vàng chạy ra phòng mở cửa cho hắn. Mỗi tầng chỉ mắc một đèn tuyếp nhỏ chỗ cửa thoát hiểm, trên hành lang rất tối, Lang Hy mặt không chút thay đổi nhìn cô, đáy mắt thần sắc không rõ, thêm vào đó là khoảng không tối đen sau lưng hắn, làm cho ánh mắt càng tối tăm u ám. Hàn Tà Tà nghiêng người cười nói, nhanh vào a. Lang Hy trầm mặc bước vào, thân hình đàn ông cao lớn cường tráng tiến vào đứng giữa phòng khách thoáng chốc làm cho không khí cả căn phòng căng thẳng. Hàn Tà Tà đóng cửa lại, ngượng ngùng cười cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Tư, anh cứ tự nhiên ngồi đi, hôm nay vừa chuyển đến, nơi này cái gì cũng không có. Anh uống nước lọc đỡ được chứ? Lang Hy không nói lời nào, cau mày quét một vòng, cửa phòng ngủ không đóng, trong phòng trang trí cực kỳ đơn giản, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hết tất cả. Cách chương,